Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Vĩnh Hằng Nghệ Thuật. Long lanh trời, thê lương phong, Hồng Phát hài tử lặng yên mở to mắt, đánh giá cái thế giới này. Hắn xuất hiện gánh chịu quá nhiều mừng rỡ, quá hy vọng nhiều, tại phụ mẫu ấm áp che chở bên trong, nam hài dần dần lớn lên. Hướng thế giới huyền diệu hắn tân sinh cùng tinh thần phấn chấn. Nhưng phong y nguyên thê lương. Thỉnh thoảng, ta sẽ cho thôn làng bịt kín nhất tầng mờ nhạt lụa mỏng. Phảng phất nam hài vận mệnh. Trong gió lặng lẽ phát run. Một ngày, bên trên bầu trời bỗng nhiên ô vân dày đặc. Đen nhánh đám mây mang theo một cỗ nặng nề mà khủng bố áp bách lực. Ép tới người không thở nổi. Ra ngoài phụ mẫu cũng không trở về nữa. Bọn họ ngược lại trên chiến trường rốt cục, phích lịch vang lên, dữ tợn lôi điện mở ra mây màn, mưa to như chút xuống, cuồng phong cũng tàn phá bừa bãi lấy thổi lên, vô tình tàn phá lấy viên kia non nớt tâm linh, hắn thân thể nho nhỏ lẻ loi trơ trọi đứng ở trong mưa gió, mờ mịt ngước nhìn tàn phá bừa bãi dữ tợn ô vân. Mọi người tâm chậm rãi níu chặt, đau đớn, rốt cục. Một chùm ánh sáng mặt trời đâm rách tầng mây, đem một chút ấm áp bao phủ tại hắn nhỏ gầy trên thân thể. Đồng dạng bi thương lão nhân ra dạy cho nam hài làm sao chế tạo tượng người. Mỗi khi cô độc thời điểm, hắn chỉ có một người ngốc trong phòng yên lặng mân mê. Một người chơi, một người học tập, một người chế tác khôi lỗi hắn không cần bất luận kẻ nào bồi. Bởi vì có khôi lỗi, cha cùng mẹ làm bạn. Gió thảm mưa sầu bên trong, cuồng phong phấp phới, thanh lãnh phòng nhỏ có chút giọt ánh nến. Nam hài co quắp tại trên giường lớn, hai bên khôi lỗi chăm chú ôm lấy hắn bức tranh như vậy dừng lại. Lưu tại tất cả mọi người trong lòng đúng vậy cái kia mang theo chua xót tiểu hạnh phúc Sasori khóe. Mắt Vivi có ẩm ướt ý, nhưng ngay lúc đó lại tán đi, mơ hồ trong trí nhớ. Hắn nhìn thấy chính mình cái kia ngây thơ thời tuổi thơ. Hắn nhìn thấy cái kia chỉ có 4 năm tuổi chính mình gắt gao ôm ấp lấy khôi lỗi. Bởi vì quá khó chịu, biểu lộ đều bắt đầu vặn vẹo. Thân thể run rẩy là kịch liệt như vậy. Nhưng là cho dù khi đó chính mình nhẫn thụ lấy loại đau khổ này. Nhẫn thụ lấy tuyệt vọng cô độc, nhưng không có phát ra một tia thanh âm. Càng không có để lại một giọt nước mắt đến. Bởi vì hắn chỉ có thể tiếp nhận hết thảy, không có người hội quan tâm chính mình, không có người sẽ để ý chính mình hắn sở hữu liền vẻn vẹn chính mình mà thôi à có lẽ còn có hai cái. Băng lãnh khôi lỗi mà hy vọng lại là cái gì vì cái gì vô luận chính mình cố gắng như thế nào mở to. Hai mắt, đều không thể trông thấy đâu. Vậy bây giờ ta, đúng vậy tại như thế qua lại bên trong chậm rãi biến hóa mà đến đây đi nửa phút tiếng địch. Vào lúc này vang lên chung kết thanh âm, khi chi kia trường địch cách môi một khắc này, Yamagi Shinki song trong mắt hiện lên khó tả bi thương. Nhưng thoáng qua tức thì, một giây sau, hắn đã là một mặt thanh nhã mỉm cười. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, liền cả phong đều phảng phất triệt để biến mất chính mình tồn tại. Không có mang theo mảy may tiếng gió hú, hắn không có đánh phá bầu không khí như thế này. Mà là mỉm cười đứng ở nơi đó, nhìn lấy cái kia từng chương đắm chìm trong huyễn thuật bên trong mặt. Trong bọn họ, có tuổi trẻ ninja, có ăn nói có ý tứ thượng nhẫn, có tóc bạc mặt hồng hào lão nhân. Không ai ngoại lệ, đều lâm vào cái này kỳ diệu huyễn thuật bên trong. Cái kia réo rắt thảm thiết tiếng địch mới đầu để bọn hắn nội tâm trùng điệp run rẩy. Sau đó dần dần biến thành từng thanh sắc bén dao nhọn. Hung hăng đâm vào bọn họ ở sâu trong nội tâm, để bọn hắn đau thấu tim gan, liền cả linh hồn cũng đau nhức kịch liệt run rẩy. Bọn họ cảm nhận được loại kia tuyệt vọng cô độc, cùng cái kia non nớt tâm linh khao khát chấp niệm, tâm run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mà, tại cái kia phảng phất không có tận cùng thê thương phủ lên bên trong. Tối hậu một màn vi vi chua xót tiểu hạnh phúc, lại rung động tất cả mọi người. Nguyên lai tại trong tuyệt vọng, cho dù là một chút xíu quang mang, cũng có thể động như vậy người theo tiếng địch tan biến mà đi. Chúng mắt người chậm rãi mở ra, lại nhìn về phía Sasori, ánh mắt đã thiếu chút phẫn nộ, nhiều chút vẻ cảm khái. Nguyên lai đây chính là ngươi nói nghệ thuật, Sasori lẩm bẩm nói. Có thể làm cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện sa vào đến huyễn cảnh bên trong đồng thời. Không có vô ý thức cải biến ý nghĩ quả nhiên là không tầm thường, Yamagi Shinki khẽ vuốt cằm. Hắn biết Sasori đã đến cực hạn, cho nên không muốn đánh đoạn đối phương tối hậu lời nói. Lời như vậy ta cũng có thể lưu lại thuộc về mình vĩnh hằng nghệ thuật, Sasori bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Tại tiếng địch kia chế tạo huyễn cảnh bên trong, bị cải biến lại đâu chỉ là những người khác, liền cả chính hắn cũng bất chi bất giác bị xúc động. Tại tối hậu giờ khắc này ta mong muốn cũng bất quá là bọn họ ôm ấp mà thôi, Sasori hai tay mười ngón bỗng nhiên bắn ra mấy đạo rất nhỏ sợi chakra dây. Chúng nó liên tiếp đến khôi lỗi, cha cùng mẹ trên thân. Sau đó nhẹ nhàng kéo theo, buông tay ra thượng nhẫn cổ, chậm rãi đem Sasori chính mình ôm ấp, trong ngực đầu hắn vi vi buông xuống, lại không có động tĩnh chút nào. Rốt cục cứ như vậy rời đi cái này tàn khốc thế giới. Sasori, tại ngươi lưu lại nghệ thuật bên trong hẳn là cũng không nên thiếu ta cái này lão thái bà. Đi, Chiyo bà bà tại tất cả mọi người trong ánh mắt run run rẩy rẩy đứng lên, lung la lung lay đi đến mấy bước, đi vào Sasori trước người, hiền lành nhìn lấy chính mình cháu trai ruột. Tối hậu nhắm mắt, vĩnh biệt cõi đời Yamagi Shinki, giống như ngươi người có thể xuất hiện tại chúng ta dạng này không thú vị lão nhân sáng tạo ra nhẫn giả thế giới bên trong thật làm cho ta thật cao hứng, ta cả đời đều không có làm qua cái gì đối sự tình, nhưng ở tối hậu ta rốt cục có cơ hội làm ra chính xác lựa chọn, dùng ta lão thái bà này linh hồn trao đổi bị ngươi tán thành Gara sinh mệnh, thật sự là lớn nhất vẽ không tính quá xa. Ẩn thôn cùng Konoha ẩn thôn tại sau này tương lai có lẽ sẽ cùng chúng ta thời đại không giống nhau, ta có thể cảm giác được trên người ngươi có một loại thật không thể tin lực lượng, ta cùng cái thế giới này những người khác khác biệt, cho nên ta muốn ngươi có thể trở thành một cái trước đó chưa từng có ảnh giả, cùng sử dụng loại lực lượng kia cải biến toàn bộ thế giới tương lai khô cạn không gian, xé rách mặt đất. Gara phảng phất nghe được người nào thanh âm đang kêu gọi chính mình. Là ai tại gọi tên ta, là ảo giác sao? Hắn yên lặng đánh giá tay mình tâm, lẩm bẩm nói. Cái tay này vẫn là tay ta, a tay ta, ta đến tột cùng là ai a? Hắn trên gương mặt không khỏi rơi lệ. Ở cái này cô tịch thế giới bên trong, chỉ có hắn tự mình một người. Tỉnh lại đi, ba. Một cái trắng nõn thủ trưởng bỗng nhiên đập vào trên bả vai hắn. Quay đầu nhìn lại, là một bộ lạ lẫm nhưng lại quen thuộc khuôn mặt. Không có dĩ vãng mặt nạ, tuấn lãng dung nhan tăng thêm mi tâm nốt ruồi son, rất có vài phần yêu dị xuất khí. Tuy nhiên bộ dáng biến hóa rất lớn, mà lại đầu đầy toái phát cũng đã lưu dài rủ xuống bả vai. Nhưng là Gara vẫn là một chút liền nhận ra hắn là ai. Bởi vì chỉ cần nhìn lấy hắn thâm thúy con mắt, liền có thể phát giác được ẩn chứa trong đó quang mang. Có thể chiếu sáng tất cả mọi người hy vọng ánh sáng, tỉnh lại đi, thiếu niên ôn hòa nói. Người nên tỉnh lại Gara, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.